Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 417, đi con đường của kẻ ác, để kẻ ác không còn đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thật sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên, người vừa nói theo bản năng liền đáp lại, nhảm nhí, tất nhiên là thật rồi. Nhưng vừa dứt lời, cả ba người lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Giọng nói đó không phải phát ra từ ba anh em bọn họ, ở nơi này, ngoài ba người bọn họ ra, còn có ai khác? Không, chính xác hơn là, thứ gì đó khác đang tồn tại. Đại ca, người đứng bên cạnh run lên bần bật, một tay bấu chặt lấy cánh tay của người đàn ông ở giữa. Sợ cái gì, đồ vô dụng, người đàn ông đứng giữa quả thật là kẻ hung ác, dù vào lúc này cũng có thể lập tức chấn định lại. Nghĩ cũng đúng. Nếu ông ta không đủ tàn nhẫn thì làm sao có thể dẫn dắt hai kẻ kia làm hết chuyện ác trời không dung, đất không tha. Ông ta tự lên tinh thần, một tay rút con dao găm ở thắt lưng, lập tức xoay người, đâm thẳng về phía phát ra âm thanh ban nãy. Hai người kia cũng đồng thời xoay lại, sau lưng trống không, chẳng có lấy một bóng người. Ba người, chuyện gì vậy? Đang lúc còn bán tín bán nghi, đột nhiên có vài sợi tóc dài rủ xuống từ trên đầu họ. Cả ba cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên cành cây ngay trên đỉnh đầu, không biết từ khi nào đã treo lủng lẳng một cái đầu người. Một cái đầu lộn ngược xuống. Có ma. Hai tên nhát gan bên cạnh hoảng loạn đến mức bật khỏi cái hố đất, không màng phương hướng, vừa lăn vừa bò lao về phía trước. Người đàn ông ở giữa thì gan dạ hơn một chút. Khi thấy hai tên kia lăn từ độ cao hơn 10 mét xuống con đường phía dưới, nghe thấy tiếng thét thảm thiết vang vọng trong màn đêm. Không rõ sống chết ra sao. Lửa giận trong ông ta bùng lên, lập tức giơ khẩu súng tự chế nhắm về phía cái đầu nữ treo trên cao mà bắn liên hồi. Nhưng nơi đạn bay qua lại chỉ là không khí trống rỗng. Cái đầu treo lúc nãy đã biến mất. Đây là một cái đầu ma, biết di chuyển sao? Lúc này ông ta cũng chẳng buồn lo đến việc có bị lộ vị trí hay không nữa, giơ khẩu súng lên, quát tháo ầm ĩ. Ra đây, có giỏi thì đừng giả thần giả quỷ. Ra đây xem ông mày có GTCST được mày không? Ông ta vung vẩy khẩu súng loạn xạ khắp nơi. Bỗng một giọng nữ nhàn nhạt vang lên từ bên cạnh. Tôi ở đây nè. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, ông ta cảm thấy bắp chân mình bị ai đó chạm vào. Người đàn ông lập tức cúi đầu. Một khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay đang ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng với ông ta. Tôi ra rồi nè, nhưng ông cũng chẳng giết được tôi đâu. Vừa dứt lời, khi ông ta chuẩn bị ra tay, người đang ngồi xổm dưới đất liền nhanh chóng vòng ra sau lưng ông. Nâng chân, đá một cú mạnh mẽ vào lưng ông ta, khiến người đàn ông bị hất văng khỏi sườn núi, lăn lông lốc xuống con đường sâu hơn 10 mét bên dưới. Đi mà đoàn tụ với anh em ngươi đi, dù sao thì anh em cũng nên đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, phải không nào? Giang Đường thấy mình như vậy cũng gọi là có lòng rồi đấy chứ. Cô đứng đó, vỗ vỗ tay, cúi người nhìn xuống con mương phía dưới. Không rõ ba anh em bọn chúng giờ có tụ họp lại với nhau chưa? Lúc sống thì cùng nhau cướp bóc, vậy thì chết rồi cũng nên cùng nhau lên gặp Diêm Vương báo danh mới phải. Giang Đường liếc nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn về phía cái hố đất kia, phát hiện nơi đó chắc là một chỗ ẩn náu của bọn chúng. Trong hố có một khoảng trú mưa, bên trong đặt mấy cái thùng. Cô tiến đến xem thử. Bên trong mấy thùng có chăn mền cáu bẩn, vài gói mì chưa mở, đồ hộp, còn có cả thuốc nổ và đạn tự chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, trừ mấy cái chăn bẩn thì mấy thứ còn lại đều thu hết. Giang Đường nhét hết những gì có thể mang đi vào hai cái thùng, sau đó vác lên vai, thản nhiên rời khỏi chỗ đó. Trong khi đó, người trên ba chiếc xe vẫn luôn thấp thỏm kể từ khi Giang Đường rời đi. Chờ được một lúc, họ nghe thấy hai tiếng hét thảm vọng về từ phía xa. Vì Trương Hướng Đông đã ra lệnh nghiêm, trước khi nhìn thấy Giang Đường trở lại thì tuyệt đối không được hành động tùy tiện. Không lâu sau lại vang lên một tiếng kêu thảm nữa. Người trên xe bắt đầu ngồi không yên, có người định mở cửa xuống xem thử. Hứa Huy cũng cầm bộ đàm hỏi Trương Hướng Đông xem có thể xuống xem một chút được không. Trương Hướng Đông nhìn ra ngoài, rồi quay đầu nhìn về phía ghế sau, nơi Đặng Bình đang ngồi. Đồng chí Đặng, tin cô ấy, giọng của Đặng Bình rất kiên quyết. Trương Hướng Đông gật đầu. Thật ra thì anh ta cũng tin tưởng Giang Đường. Đợi thêm 2 phút nữa, anh dùng bộ đàm nhắn lại với Hứa Huy. Dù Hứa Huy có sốt ruột đến mấy thì cũng là người nghe lời, đành tiếp tục chờ. Giữa lúc ai nấy đều nín thở chờ đợi, thì từ phía trước xe, nơi phát ra ba tiếng kêu thảm lúc nãy, một bóng người dần dần hiện ra giữa màn mưa, trên vai còn vác theo hai cái thùng. Trương Hướng Đông lập tức cầm ống nhòm chuyên dụng để quan sát trong điều kiện dã ngoại. Khi nhìn rõ đó là Giang Đường, ông ta bật cười thành tiếng. Khá lắm, Tiểu Giang không những giải quyết được đám kia, còn tiện thể cướp ngược lại luôn à, trong giọng nói của anh pha lẫn ý cười. Đặng Bình ngồi ở ghế sau khẽ hừ một tiếng, đó chính là phong cách của cô ấy. Dùng lời của Giang Đường để nói thì, đi con đường của kẻ xấu, để kẻ xấu không còn đường mà đi. Giang Đường vác hai thùng đồ đi tới, người trong xe vừa thấy liền biết nguy cơ đã được hóa giải. Họ không chờ nổi nữa, chẳng màng mưa gió, mở cửa xe bước xuống. Trương Hướng Đông tiến lại gần Giang Đường, hỏi cô trong mấy cái thùng đó có những gì. Giang Đường dứt khoát ném thùng xuống đất, thuốc nổ, đạn, còn có đồ ăn nữa. Trương Hướng Đông, trời đất ơi, mấy thứ dễ cháy dễ nổ thế này, cô ít ra cũng nên đặt nhẹ xuống một chút chứ. Khóe miệng Trương Hướng Đông giật mấy cái, rồi anh ta ngồi xổm xuống, mở nắp một cái thùng ra kiểm tra bên trong. Bên trong toàn là thuốc nổ, đạn dược cũng không ít. Những kẻ mất hết nhân tính này không biết đã dùng đống chất nguy hiểm này để hại bao nhiêu người đi đường rồi. Người đâu? Trương Hướng Đông hỏi Giang Đường. Đấy, hầm rạp ở cái mương kia kìa. Giang Đường đáp lại rất thản nhiên. Trương Hướng Đông gật đầu, lập tức gọi theo hai người rồi dẫn họ đi kiểm tra. Dù Giang Đường đã nói đối phương đang nằm trong mương, nhưng vì đối tượng quá hung ác liều lĩnh, anh vẫn không dám lơ là. Tới gần rìa mương, anh dặn hai người phía sau cảnh giới, rồi tự mình tiến lên kiểm tra. Anh bật đèn pin, soi về phía dưới. Bên trong con mương vốn được đào sẵn để thoát nước khi làm đường, có ba người đàn ông mặt mũi không nhìn rõ, nằm úp sấp như cây đâm đầu xuống đất. Sống chết chưa rõ, súng trên tay chúng thì đã rơi lăn lóc ra bên cạnh. Trương Hướng Đông sau khi xác nhận không còn dấu hiệu chống cự, mới gọi hai người đang cảnh giới tới, kéo chúng lên khỏi mương. Khi kéo người lên đến mặt đường, đột nhiên vang lên một tiếng rên trầm đục, tên còn một hơi tàn trong số đó cũng lập tức tắt thở. Đội trưởng, tiếp theo làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chiến sĩ vừa mới vác bọn chúng lên cũng không ngờ mấy tên đó lại chết đột ngột như vậy. Giờ phải xử lý ra sao? Trương Hướng Đông nhìn ba cái xác nằm thẳng đơ bên vệ đường, suy nghĩ trong chốc lát rồi quay lại bên xe, dặn Hứa Huy xuống núi thông báo cho công an địa phương lên tiếp nhận và xử lý hậu sự. Tôi đi ngay, Hứa Huy lập tức đáp lời. Trương Quang Minh cũng liền tiếp lời. Đội trưởng, tôi đi cùng với phó đội, tôi nghe hiểu được phương ngữ vùng này. Được, đi nhanh rồi về, dọc đường cẩn thận. Cách Trương,